Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, tặng đầu người Togepi. Vừa khắc tương đương bĩu lực tương đương Togepi bắt đầu đong đưa tay nhỏ bé. Phanh, sau đó, Togepi co lại thành một cái trứng, lăn rơi xuống đất, ngạch, trong sân Ikkyo cùng Ash. Nhìn xem Togepi đều có chút ngu ngơ. Trên khán đài, tất cả mọi người cũng đều ngây ngẩn cả người. Đây là cái gì? Cái gì bí kỹ sao? Không biết đâu, có lẽ là câu dẫn Dragon E mắc câu. Ta nói, cái này, sẽ không phải, là ngủ đi, làm sao có thể? Cái kia Ikkyo thế nhưng là đoạt giải quán quân lôi cuốn. Làm sao có thể vừa phái một cái Pokemon, liền để nó đi ngủ, đừng làm rộn có được hay không? Khẳng định là cái gì bí kỹ, thế nhưng là, ... Khán giả cũng bắt đầu thảo luận, tiểu Ikkyo vận khí, thật là không tốt đâu. Ha ha ha, úc ha ha ha ha. Winona nói xong, liền bắt đầu cười như điên. Dường như đã thấy Ikkyo thua trận tràng diện, Sabrina cùng Erika đều là một bộ muốn cười không dám cười dáng vẻ. Lily thì là con mắt đảo quanh, đã đang suy nghĩ, muốn hay không âm thầm giúp Y18 Dương, đem Togepi làm tỉnh lại. Ngoài ý muốn đâu, thật hảo ý bên ngoài đâu, giáo sư Ốc xoa cằm nói ra. Ra, cái này sẽ không thật là ngủ đi. Gary cũng một mặt kinh ngạc nói ra. Đúng vậy, chỉ có thể nói Ikkyo vận khí quá không tốt. Giáo sư Ốp lắc đầu. Cái kia Ash muốn thắng sao? Hanako cầm máy chụp ảnh, không ngừng mà cho Ash Dragon E cùng Togepi chụp ảnh. Không biết đâu. ... Ngoạn tao, Togepi, nhanh tỉnh lại. Ikkyo một mặt bất đắc dĩ giống to. Ikkyo chính mình cũng không nghĩ tới, như thế mệnh lưng, như thế đớp phân vận khí cướp chó. Mấy trăm cái chiêu thức, hết lần này tới lần khác chọn chúng cái này. Bất quá cũng coi như tốt, chí ít không có tới cái gì trực tiếp ở ra giám chiêu thức. Ashum Dragon E đều một mặt im lặng, cũng không biết có nên hay không công kích. Ngoài ý muốn, chủ quan bên ngoài, Togepi Metronome, thế mà ngẫu nhiên đến đi ngủ. Bình luận viên cha miệng hô, Ikkyo sắc mặt dần dần biến thành đen, móc ra Pokebo, vừa khắc tương đương bĩu lực. Nhưng vào lúc này, Togepi tỉnh lại, Ikkyo gặp này cũng nhẹ nhàng thở ra, để Togepi lại chơi sẽ tốt. Dù sao Dragon E hệ Dragon đặc thù chiêu thức bị miễn dịch, còn lại chỉ cần cẩn thận điểm, cũng có thể để Togepi nhiều hơn trải nghiệm hạ chiến đấu. Hô, Ash cũng là nhẹ nhàng thở ra, thật sự là vừa rồi, không biết muốn không nên công kích, lại đến lần, Metronome, Ikkyo cắn răng hô, Ikkyo liền còn không tin, có thể tiếp tục ngẫu nhiên đến đi ngủ. Vừa khắc tương đương bĩu lực, Togepi lại bắt đầu đong đưa tay nhỏ bé. Ash cũng là an tĩnh nhìn xem, không có hạ lệnh đánh gãy cái gì. Sau đó, ầm, một tiếng bạo tạc từ Togepi chỗ truyền đến, dâng lên nho nhỏ một đóa mây hình nấm. Dragon E bởi vì khoảng cách đủ xa, chỉ là bị gió thổi đến mà thôi. Ikkyo cứ như vậy ngơ ngác nhìn. Ta thi, cái này tính là gì? Đây là tới diễn kịch. Ta thi, tuyệt so đấu trường đen. Tuyệt so cố ý, một chút cầm phiếu đánh bạc người xem. Lập tức không phục, ta không được. Ha ha ha, Winona cười, từ trên ghế lăn xuống đi. Cũng may bị Lị Unable trở về. Ha ha ha, Sabrina cũng đi theo cổn rơi xuống băng ghế. Đồng dạng bị Lily một cái tay khác giữ chặt. Erika còn tốt, một bên bưng bít lấy miệng nhỏ cười trộm, một bên ôm bụng xoay người. Lily đập phải bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ có thể cảm khái Ikkyo vận khí. Thật sự là, a nha, lại là tự bảo kỹ năng này. Thật sự là quá ngoài ý muốn a. Giáo sư Oak cũng có chút giật mình nhìn xem giữa sân. Gary khóe miệng co giật, cũng không biết nên nói những gì. Theo sương mù dần dần tán đi, lộ ra đã ngất đi Tozerpi. Ngoài ý muốn, chủ quan bên ngoài, Tozerpi metronome, thế mà ngẫu nhiên đến tự bảo. Tozerpi mất đi năng lực chiến đấu. Bên thắng là Dragonair. Ikkyo mặt đen lên, đem Tozerpi thu hồi lại, đồng thời quyết định về sau rốt cuộc không cần metronome, trừ phi dùng may mắn thẻ cái gì. Ikkyo lại nghĩ tới, sẽ không phải Ash là nghịch thuộc tính đại sư quang hoàn phát huy đi. Trực tiếp để Tozerpi không đùa, ta liền còn không tin. Ikkyo lẩm bẩm, ném ra Pokbo, Mel, mới ra tới Sinveon, liền hướng phía Ikkyo chạy đi. Cho ta đi chiến đấu, nếu như không nghe lời, liền không cho ngươi làm người. Ikkyo một mặt hung ác nhìn xem Sinveon nói ra. Mel, Sinveon lập tức dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Dragonair, một mặt hung ác bộ dáng. Ikkyo đều sớm cho Sinveon nói qua, nếu như Sinveon nghe lời, về sau liền để Sinveon biến thành người. Cho nên Sinveon thoạt nhìn vẫn là muốn làm người, mà không phải ta không làm người rồi. Tại Ikkyo xem ra, Sinveon thiên phú rất không tệ, về sau cũng có thể làm cái toàn có thể trị liệu. Cho nên cũng liền có muốn cho Sinveon ăn cái kia biến hóa dược tề. Dù sao trước mắt cũng không có cái khác tốt Pokemon, Lily cũng không cần, Sinveon mà. Ash lần nữa móc ra Pokédex. Úp, Ikkyo tuyển thủ phái ra Sinveon. Nhìn tới vẫn là muốn từ thuộc tính phương diện áp đảo Ash tuyển thủ sao? Ngoặc kép chấm chấm, lên cho ta, dùng Moonblast. Ikkyo phất tay hô, meo, Sinveon há miệng, tại trước miệng ngưng tụ ra một cái màu hồng hình cầu. Hướng phía Dragonair đánh tới. Dragonair, tránh né. Ash cũng vội vàng hô. Ô tương đương, Dragonair lập tức người nhẹ nhàng tránh rơi. Dragonair, cứ như vậy, Dragon Rex, Ash phất tay hô to. Ikkyo nghe nói ngược lại lắc đầu. Xem ra cái này Ash không thiệt thòi, là sẽ không nhớ. Chống đỡ dưới, Moonblast, ô tương đương, Dragonair há mồm phun ra một đạo năng lượng màu tím thể. Đánh về phía Sinveon, mà Sinveon không tránh không né. Lần nữa há miệng ngưng tụ ra một cái màu hồng hình cầu. Ầm ầm, Dragon Rex đánh tới Sinveon, bụi bặm văng tung tóe, mà Moonblast cũng thành công đánh tới Dragonair, phát ra một đoàn sương mù che giấu Dragonair thân ảnh. Theo cho bụi sương mù tán đi, hai chỉ Pokemon thân ảnh xuất hiện lần nữa. Sinveon lông tóc không thương, nhìn liền là bị Dragon Rex đánh tới mặt đất tóe lên gió thổi loạn chút lông tóc mà thôi. Mà Dragonair thì lộ ra có chút chật vật. Ash chút ngơ ngác nhìn Sinveon. Ash, Fairy thuộc tính là miễn dịch hệ Dragon kỹ năng, đừng dùng hệ Dragon kỹ năng cùng Sinveon đánh. Bro ở một bên vội vàng hô. Ash nghe nói nhẹ gật đầu. Xem ra vừa rồi Brock lần thứ nhất hô, Ash không có nghe rõ, hoặc là không có để ý à. Sinveon, tiếp tục, Moonblast, Ikkyo thản nhiên nói. Đã dạng này, Aquatail, Ash phất tay hô to. Meo, ô tương đương ngay tại Sinveon ngưng tụ tốt Moonblast lúc, Dragonair cái đuôi, mang theo từng vòng dòng nước đã đập tới. Ầm ầm. Vừa mới nổi lên sương mù, bên trong lại truyền ra từng đạo oanh minh. Nhìn ra được, hai chỉ Pokemon đều ở bên trong chiến đấu. Sau đó sương mù dần dần tán đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?